Chương 327, nhân quả lộ ra. Hoàng Kim Trung không ngừng bị xao động, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắc mặt lão giả cũng càng ngày càng tái nhợt, từng cơn sóng liên tiếp đạo vận không ngừng phóng tới trong đầu của hắn, muốn chém rơi thần hồn của hắn. Giữa sân, cảnh tượng kinh thế, không gian xuất hiện một đầu có một cái khe, đen kịt vết nứt rất tim đập nhanh, tại đầu của lão giả bốn phía, gợn sóng rung động, đạo vận hóa thành một thanh lại một thanh chém đao, liên miên không dứt chém xuống, vô cùng kinh khủng. Lần này ngươi còn không chết, thế ra tất cả mọi người chờ đợi lão giả bỏ mình, thế nhưng là kết quả lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, lão giả cũng không có vì vậy mà bỏ mình, hắn cứ việc càng ngày càng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là có người chú ý tới trong mắt của hắn, lúc này trong mắt của hắn cũng không tiếp tục là loại kia đục ngầu bộ dáng, trong đó có tinh quang chớp động, cái này, rất nhiều người đều không rõ chuyện gì xảy ra, tổ khí như vậy chém thần hồn đều không làm gì được đối phương sao, tổ khí chém càng ngày càng kinh khủng. Lão giả bị chém như là kêu gào không ngừng, đây là đau nhức thành như vậy, Diệp Vũ nghe được đều vì dừng lo lắng, kiết gấp nắm, muốn giúp lão giả, nhưng hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn tổ khí không ngừng chém về phía hắn, lão giả kêu gào càng ngày càng đến vang, tất cả mọi người cảm giác được nó thống khổ to lớn, thậm chí khuôn mặt của hắn đều vì vậy mà vặn vẹo, hắn xong, thế ra trên mặt mọi người lộ ra dáng tươi cười, cái này hiển nhiên là bị chém thần hồn trảm thành dạng này, cường đại thì như thế nào? Cổ thế gia tôn nghiêm không dung khiêu khích, ha ha, chết đi. Thế gia ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Vũ, lão giả vừa chết, như vậy thì đến phiên Diệp Vũ, bất quá Thi Tĩnh Y tất nhiên che chở hắn, ngược lại là có chút phiền phức. Lão giả gào lên đau đớn để thế gia trên mặt mọi người dáng tươi cười càng tăng lên, mà chính là tại lão giả một tiếng này gào lên đau đớn đằng sau, trong mắt của hắn toát ra một đạo kinh khủng tinh quang, đạo này tinh quang bắn ra, dưới chân hắn dẫm mạnh, trong nháy mắt hắn liền biến mất, hắn nguyên bản chỗ đứng lập vị trí Địa Dũng Kim Liên, Thiên Nữ Tán Hoa, Tiêu Giao Du, Diệp Vũ liếc mắt liền nhìn ra lão giả thi triển thân pháp, đây là cực đạo pháp, lão giả truyền cho hắn, chỉ bất quá hắn thực lực thi triển đi ra có hạn, thế nhưng là lão giả thi triển đi ra, trực tiếp có thiên địa dị tượng xuất hiện, Kim Liên dâng trào, rung động ánh mắt người, lão giả đột nhiên biến mất, cái này khiến thế gia đám người nao nao, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn thấy được lão giả, lúc này lão giả đã đến tổ khí bên cạnh, một tay hướng về tổ khí liền hái được đi qua. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, gánh chịu lấy lão tổ ý chí Hoàng Kim Trung, thế mà thật bị hắn hái đi, nguyên bản kinh khủng gợn sóng, giờ khắc này đều biến mất, đại thế tại thời khắc này, cũng biến mất không còn một mảnh, bốn phía như chết bình tĩnh, mỗi người đều như vào hầm băng, tổ khí A, chủ trì đại thế tổ khí đều không thể ngăn trở hắn, còn bị hắn hái, thế gia tất cả mọi người mặt không có chút máu, hoảng sợ tràn ngập toàn cả thế gia, bọn hắn thế gia mặc dù còn có nội tình, thế nhưng là đối mặt loại tồn tại này. Những cái kia nội tình lấy ra thì như thế nào? Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y lúc này ngơ ngác nhìn lão giả, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng là nhìn lấy hắn tiện tay đem Hoàng Kim Trung hái hay là khó có thể tin. Trốn ở một chỗ thượng quan trạch cả người đã triệt để chết lặng, hắn đã quyết định, mặc kệ làm cái gì, về sau một mực ôm chặt Diệp Vũ đùi. Trời ạ, Diệp Vũ phía sau có dạng này một vị tồn tại, hắn người này, so ra mà vượt thế gian này bất kỳ một cái nào tuyệt thế thế lực. Bốn phía chỉ còn lại có tiếng gió hú thanh âm, cây cối bị gió thổi vang xào xạc. Bầu trời có một đóa mây đen thổi qua, thế gia đám người, cảm thấy mình tâm liền như là cái này một đóa mây đen một dạng, một cổ kiềm chế cảm giác tuyệt vọng xông tới, trong đó có thế gia cường giả, trực tiếp đối với Thi Tĩnh Y quỳ xuống, tiểu thư, chúng ta sai, xin ngươi để bọn hắn rời đi, không ít cường giả đều thần sắc biến ảo, trong đó mấy cường giả, lúc này cũng trực tiếp quỳ xuống, đối với Thi Tĩnh Y hô, tiểu thư, vì thế gia cơ nghiệp, xin ngươi để bọn hắn rời đi, những người này đau khổ cầu khẩn, người như vậy để bọn hắn tuyệt vọng. Loại tồn tại này, bọn hắn đã không tạo nên ngăn cản chi tâm, dựng vào toàn bộ cổ thế gia, không nhất định có thể đối phó đối phương. Thi Tĩnh Y không để ý đến những người này, nàng biết lão giả trạng thái, lúc này đã không phải là Diệp Vũ cùng nàng có thể khống chế. Lão giả cầm Hoàng Kim Trung, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trước đó đục ngầu trong con ngươi có tinh quang lập lòe, trên thân đạo ngấn phun trào. Lúc này lão giả, trạng thái vẫn như cũ rất không đúng, trên người phù văn xen lẫn, những phù văn kia như là từng đầu trật tự thần liên một dạng. Nhìn lên một cái đều để lòng người kinh run rẩy, mặc dù chưa từng phát ra một tia khí tức, nhưng ai đều cảm giác được trong đó khủng bố. Lão giả đứng ở chỗ đó, kéo lấy Hoàng Kim Trung, cặp kia tinh quang lòe lòe con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm nó. Diệp Vũ nhìn xem lão giả, tâm hắn cũng đang rung động, hắn đã đi vào cổ thế gia không cách nào ngăn trở hắn, chính mình nói hắn hồn tại cổ thế gia, hắn sẽ như thế nào làm, mà lại, trong này là không thể nào tìm tới hắn hồn, chính mình cùng hắn nhân quả, lại nên như thế nào? Mỗi người đều nhìn chằm chằm lão giả, chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp cử động, chỉ là, lão giả vẫn như cũ cũng không có làm gì, hắn như là băng phong một dạng, liền đứng ở nơi đó kéo lấy Hoàng Kim Trung không nhúc nhích. Thi Tĩnh Y tay nhỏ nắm thật chặt Diệp Vũ, hắn biết lão giả chắc chắn sẽ không một mực như vậy. Tiểu thư, cầu ngươi, mang đi bọn hắn, thế gia cường giả không ít người cầu khẩn, bọn hắn quá e ngại, mà liền tại bọn hắn cầu khẩn một sát na này, lão giả rốt cục động, cái này khẽ động, thân thể tất cả mọi người đều kéo căng. Lão giả nâng lên Hoàng Kim Trung, lực lượng của hắn trực tiếp quán thâu đến Hoàng Kim Trung bên trong, hắn thế mà tại khu động lấy Hoàng Kim Trung, hắn là thực lực gì, hắn khu động Hoàng Kim Trung sẽ sao mà khủng bố. Tất cả mọi người chỉ thấy kinh khủng kim quang cuộn trào, bay thẳng thương khung, giữa cả thiên địa đều là kim quang. Hoàng Kim Trung điên cuồng rung động đứng lên, nó sao động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, nhanh căn bản thấy không rõ bóng dáng. Hoàng Kim Trung bộc phát ra khủng bố ngập trời phù văn, đang dệt ra kinh khủng gợn sóng, giao hội cùng một chỗ, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thánh uy. Thế gia đám người triệt để biến sắc, có ít người thậm chí điên cuồng hướng về nơi xa chạy gấp đào tẩu. Lão giả này tại khu động tổ khí, đây là muốn mượn tổ khí đến diệt bọn hắn tất cả mọi người sao? Tiểu thư, tổ tông cơ nghiệp không thể hủy a, coi như chúng ta có lỗi, dừng ở đây cũng đầy đủ. Có người quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, im miệng. Thi Tĩnh Y tức thì nóng giận, nàng lúc này cũng bực bội vô cùng, nàng đồng dạng đang lo lắng, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem lão giả, một đôi tay nắm thật chặt Diệp Vũ, thân thể nàng đang run rẩy, không chỉ là nhưng là thế gia, cũng lo lắng Diệp Vũ, nàng không muốn thế gia thật hủy đi, chính như bọn hắn nói như vậy, đây là tổ tông cơ nghiệp, nàng đồng dạng lo lắng Diệp Vũ như thế nào tiếp nhận khổng lồ như vậy nhân quả, hắn tiến nhập cổ thế gia, lấy khủng bố, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này không có hắn hồn. 123 truyện.com